Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, quà sinh nhật. Khương Lâm Tịch quyết định tổ chức triển lãm tranh. Cổ đồng hành lang có vẽ tranh Dương Đồng vì thế cao hứng thiếu chút nữa không có nhảy lên. Dương Đồng sẽ như vậy cao hứng. Hoàn toàn là hắn hy vọng bọn họ hành lang có vẽ tranh gánh vác Khương Lâm Tịch triển lãm tranh hy. Vọng thật lâu, từ xem qua Khương Lâm Tịch họa làm, Dương Đồng ngay tại khuyên bảo Khương Lâm Tịch tổ chức cá nhân triển lãm tranh. Nhưng là Khương Lâm Tịch nhưng vẫn nói hiện tại còn chưa tới thời điểm tổ chức. Vì sao còn chưa tới thời điểm tổ chức? Dương Đồng ngay từ đầu không có nghe minh bạch, nghĩ lầm là Khương Lâm Tịch khiêm tốn. Nhận vì nàng còn cần ở ma luyện trưởng thành vài năm ở khai triển lãm tranh. Vì thế Dương Đồng còn chân thành nói với Khương Lâm Tịch minh. Nàng hiện tại họa phong cùng họa kỹ đã phi thường thành thục. Hắn gặp qua tác phẩm đều sao nói là quốc nội hiếm thấy đại sư chi làm. Nàng đã có đủ thực lực tổ chức cá nhân họa làm. Hướng càng nhiều nhân triển lãm nàng ưu tú. Khương đại sư, ta không phải buôn bán hỗ thổi tài như vậy khen ngươi bức tranh trình độ. Ngươi thật là ta nhiều năm như vậy ở bức tranh vòng gặp qua tối có linh khí cùng thực lực họa sĩ. Ngươi tả thực phong bức tranh tác phẩm. Đã có ngươi cá nhân phi thường độc đáo họa phong. Ngươi sớm một điểm tổ chức triển lãm tranh. Sớm một điểm mở rộng ngươi ở A toàn cầu danh khí. Lấy ánh mắt ta. Ngươi có thể khai sáng ra một cái tân phe phái bị rất nhiều học sinh tranh tướng bắt chước cùng học. Tập, Dương Đồng lúc trước khuyên Khương Lâm Tịch tổ chức cá nhân họa làm mở rộng nàng danh khí. Cùng địa vị khi, khẳng định nhận vì Khương Lâm Tịch họa phong cùng họa kỹ đã có thể khai tông lập phái. Đây là ở hiện đại phi thường cao nhất ca ngợi, bởi vì rất nhiều họa sĩ vẽ đồng lứa tử họa. Có rất lợi hại họa kỹ, lại vẫn là nhảy không ra bức tranh tiên hiền cố hữu bóng dáng. Cho dù nhảy ra có duy thuộc cho chính mình họa phong, cũng chỉ là cụ có người đặc sắc, xa xa không đạt được nhường khác họa sĩ tranh tướng bắt chước cùng học tập. Nhưng Khương Lâm Tịch họa làm lại có loại năng lực này. Nàng tả thực phong cách họa làm. Mỗi một phó bên trong sở ẩn chứa cá nhân đối sắc thái cùng kết cấu độc đáo sáng tạo. Phong cách đơn giản tùy ý lại làm cho người ta cung cấp vô hạn linh cảm cùng tưởng tượng. Người tác phẩm cần nhường càng nhiều nhân nhìn thấy. Như vậy tài năng cho bọn họ phân tích hoặc vẽ học tập cơ hội. Dương Đồng luôn luôn khuyên bảo Khương Lâm Tịch tổ chức cá nhân triển lãm tranh. Một cái khác mục đích chính là hắn thật sự xem trọng Khương Lâm Tịch ở hội họa thượng có thể chờ thành nhất đại tông sư sáng tạo tính thượng. Nhưng Khương Lâm Tịch chính mình đối này đó danh dự cùng địa vị nhưng không có quá lớn theo đuổi. Không có mặc càng tiền nàng họa có thực cường danh khí. Xuyên không sau đối với mỗi bức họa có thể bán ra giá trên trời. Cũng không có gì dã tâm làm bức tranh giới có thể danh lưu sử sách họa sĩ. Khương Lâm Tịch phía trước sẽ cự tuyệt tổ chức triển lãm tranh. Còn có hai cái nguyên nhân. Nhất là cảm thấy phiền toái. Nhị là vì Khương Lâm Tịch không nghĩ chính mình tổ chức triển lãm tranh. Khác hội họa nhân cách cũng không có thể lấy chính mình tính danh tổ chức triển lãm tranh. Nàng sẽ cảm thấy như vậy không công bằng. Cho nên mới sẽ cùng Dương Đồng nói tổ chức cá nhân triển lãm tranh. Tổ chức còn không phải thời điểm, mà hiện tại, Khương Lâm Tịch có đa trọng nhân cách chuyện đã đối ngoại công bố. Không cần thiết lại che che lấp lấp nàng những người khác cách. Cũng không cần thiết che lấp bọn họ bất đồng phong cách bức tranh thiên phú. Vừa vặn có thể dùng một lần triển lãm tranh đem các nàng sở hữu tác phẩm triển lãm xuất ra. Nhường ngoại giới biết các nàng tuy rằng chính là một nhân cách, cũng là thực ưu tú đến nhường mọi người vì này nhìn lên tồn tại. Mẹ ta là lợi hại nhất, tiểu thời Minh ở nhập học thân tử hoạt động thượng, tận hết sức lực tích cực hướng người khác khoe Khương Lâm Tịch bộ dáng. Cho nàng rất sâu xúc động, Chính như tiểu thời Minh Mẫn cảm không hy vọng người khác xem thấp mẹ hắn, Khương Lâm Tịch cũng không hy vọng, bởi vì nàng là đa trọng nhân cách người bệnh chuyện, làm cho người ta xem thấp tiểu thời Minh, nhận vì hắn chỉ có một bệnh tâm thần, mẹ. Cho nên Khương Lâm Tịch xem tiểu thời Minh nỗ lực hướng người khác khoe ra nàng lợi hại, để cho người khác cùng hắn sùng bái cùng yêu thích nàng thời điểm, Khương Lâm Tịch cũng có một loại muốn đi khoe ra tâm tính. Triển lãm tranh cần phân 11 triển lãm cá nhân khu. Lần này triển lãm tranh tên Ân đã kêu gặp tốt nhất chúng ta. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại cùng Dương Đồng bước đầu xác định triển lãm tranh chủ đề cùng nội dung, đem họa làm định ở tại tiểu thời Minh sinh nhật ngày đó tổ chức. Tháng 1 ngày 22, kia chỉ có nửa tháng, có phải hay không rất chảy? Dương Đồng bên kia có chút lo lắng Khương Lâm Tịch cung cấp không ra. Triển lãm tranh sở cần tinh phẩm họa, Khương Lâm Tịch nhưng không có này lo lắng. Người bớt chút thời gian dẫn người qua tới nhà của ta thủ một phần đã hoàn thành họa. Ngày mai ta sẽ đem triển lãm tranh bố trí thiết kế phát cho ngươi. Nửa tháng thời gian, đối với chúng ta mà nói, thời gian thực đầy đủ. Khương Lâm Tịch tự tin nói xong, treo điện thoại, sau đó đi trở về đến, đứng sau lưng tiểu thời Minh xem hắn hoa chân múa tay vui sướng cùng một đám tiểu bằng hữu khen nàng. Ta và các ngươi nói, mẹ ta khả lợi hại. Nàng hội nấu ăn ngon cơm cho ta ăn, sẽ cho ta mặc thực khốp quần áo, đánh trò chơi cũng sao gà lợi hại, mỗi lần đều là thứ nhất Nga, còn có Nga, mẹ ta khí lực rất lớn, có thể một bàn tay ôm ta, một bàn tay ôm tiểu bánh các ngươi không biết, là một cái rất lớn kim mao huyền, sao gà thông minh. Là mẹ ta đưa bằng hữu của ta qua tương đương. Theo tiểu thời Minh hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn khoe ra, này cùng hắn cùng tuổi lại phần lớn không có hắn thông minh tiểu hài tử, rất nhiều nói khả năng đều nghe không hiểu, nhưng theo bản năng theo hắn trong lời nói phát ra một đám sùng bái qua. Bỗng chốc cảm thấy Khương Lâm Tịch chính là như tiểu thời Minh nói như vậy, rất lợi hại, rất lợi hại, giống cái siêu nhân giống nhau, cái gì đều sẽ làm, cái gì đều sẽ ngoạn. Thời Minh hôm nay cùng bình thường thực không giống với. Thời Việt đi đến Khương Lâm Tịch bên người, xem nói với tiểu bằng hữu cái không ngừng tiểu thời Minh, nhịn không được phát ra vui mừng cảm thán. Trước kia hắn đều không thích cùng khác tiểu bằng hữu ngoạn, cũng không yêu cùng bọn họ nói chuyện. Hiện tại lại có ý thức trở thành tiểu bằng hữu trung tối trung tâm tồn tại, làm cho bọn họ đi sùng bái ngươi, đi hâm mộ hắn. Thời Việt dĩ nhiên nhìn ra thông minh tiểu thời Minh hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng, biểu hiện sau lưng tâm tư, sau đó nói với Khương Lâm Tịch hắn trước kia thật sự quá coi thường tiểu thời Minh trí tuệ cùng mẫn cảm, hắn tiểu thế giới thật sự nhu muốn chúng ta dụng tâm đi che chở. Ta đã liên hệ nhà này quốc tế học viện hiệu trường. Hôm nay sau lưng chửi bới ngươi, xúi dục đứa nhỏ rời xa thời Minh gia đình, đều sẽ nhận nhập học tư cách tân đánh giá. Thời Việt đột nhiên nói lên hắn vận dụng giáo đồng đặc quyền làm chuyện, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn hắn lại phát hiện hắn thần sắc có chút túc sát. Thực rõ ràng hắn cũng nghe đến một ít về Khương Lâm Tịch không tốt thảo luận. Này trường học không cần thiết tư tưởng ngu muội hẹp gia đình, miễn cho mang hỏng rồi học sinh khác. Thời Việt nói như vậy, ánh mắt lại phóng nhu vài phần nhìn tiểu thời Minh. Thực rõ ràng hắn là kiêu ngạo tiểu thời Minh nay biểu hiện. Ta có như vậy trí tuệ con, ta cũng kiêu ngạo. Khương tiểu ngài ở Khương Lâm Tịch ôm tiểu thời Minh nói lúc, nhịn không được toát ra đến hôn hắn một mùm, sau đó cùng Khương Lâm Tịch biểu đạt tiếng lòng. Hôm nay tiểu thời Minh làm hết thảy, nàng cũng thực cảm động, cho nên đối với Khương Lâm Tịch muốn tổ chức triển lãm tranh hành động tỏ vẻ đại lực duy trì. mà khác nhiệt tình yêu thương hội họa nhân cách. Biết Khương Lâm Tịch muốn dùng đại gia đều tự danh nghĩa tổ chức triển lãm tranh, tự nhiên đều tỏ vẻ duy trì, trong đó cũng không thường xuất hiện. Xuất hiện cũng chỉ yêu vùi đầu sáng tác vài cái hội họa nhân cách, yên lặng sửa sang lại bọn họ. Tuy Khương Lâm Tịch xuyên không sau sang tạo ra họa làm ở mặt trên ứng Khương Lâm Tịch yêu cầu, thoải mái lạc thượng tên của bọn họ, mà tên này không lại là đại biểu bọn họ giản dị ký hiệu, mà là bọn hắn tên đầy đủ. Trời ạ, này đó đều là Khương nữ sĩ muốn thả tiến triển quán tác phẩm sao? Dương Đồng mang theo nhân viên công tác tiến vào Khương Lâm Tịch ra thủ họa thời điểm, xem bị Khương Lâm Tịch sửa sang lại xuất ra 50 nhiều bức họa, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Có thể mạo muội hỏi một chút Khương đại sư, này đó đều là ngươi bất đồng nhân cách vẽ tranh sao? Dương Đồng nhất nhất xem kỹ này phong cách khác nhau lại đều có thể xưng là tác phẩm xuất sắc bức tranh, sau đó đè nén kích động mang vài phần cẩn thận hỏi Khương Lâm Tịch. Đúng vậy, này đó đều là của ta, những người khác cách sáng tác hòa. Khương Lâm Tịch hào phóng thừa nhận nàng trong cơ thể có được hội họa nhân cách. Dương Đồng bình tĩnh xem nàng, sau đó nói hắn xem nhẹ Khương Lâm Tịch tương lai hội đạt được thành tựu. Ngươi chính là một thiên tài. Không, không, các ngươi đều là thiên tài. Dương Đồng kích động giật vô ngôn biểu. Thực rõ ràng Khương Lâm Tịch chưa bao giờ đối ngoại bày ra hội họa nhân cách. Bọn họ bên trong tùy tiện một cái đều có thể xưng là bức tranh đại sư. Thật sự quá khó khăn lấy tưởng tượng. Nhiều như vậy bất đồng loại hình họa phong sẽ xuất hiện ở ngươi một người trên người. Đa trọng nhân cách thật sự là một vị thần kỳ tồn tại. Dương Đồng dẫn theo chút khâm phục cùng sùng bái nhìn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch chú ý tới, cũng liền vì nàng lần này vì triển lãm các nàng tài hoa triển lãm tranh nhẹ nhàng thở ra. Còn có một bức họa là ta chuẩn bị tặng cho ta con quà sinh nhật, ta còn không có hoàn thành, còn cần vài ngày thời gian. Ta tưởng đem này bức họa đặt ở triển lãm tranh khai quán ngày đó mở màn, cấp con ta một kinh hỉ. Khương Lâm Tịch cùng Dương Đồng công đạo, triển lãm tranh bị nàng định vì thuộc loại nàng đại biểu chi làm. Qua vài ngày tài năng cầm cổ đồng hành lang có vẽ tranh. Vì thế Dương Đồng phi thường chờ mong, mang theo nàng cùng khác hội họa nhân cách đã hoàn thành họa làm ly khai Khương gia. Chờ sau Khương Lâm Tịch hoàn thành kia phó họa, thuốc màu đều chưa kịp khô ráo xong, bị đưa vào đã trang sức đổi mới hoàn toàn trong hành lang vẽ tranh. Đặt ở triển quán thuộc loại Khương Lâm Tịch cá nhân triển khu tối trung tâm vị trí. Trận này chủ đề tên là gặp tốt nhất chúng ta, triển lãm tranh hoàn thành chu bị. Bắt đầu đối ngoại làm khai triển tuyên truyền. Tháng 1 ngày 22, Khương Lâm Tịch gặp tốt nhất chúng ta, chủ đề triển lãm tranh. Đêm lần đầu ở thành phố hát cổ đồng mỹ thuật tạo hình quán mở màn. Khương Lâm Tịch tổ chức cá nhân triển lãm tranh tin tức nhất bị Dương Đồng hành lang có vẽ tranh thả ra đi, không tốn khí lực tìm truyền thông làm tuyên truyền cùng quảng cáo. Đều có nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch truyền thông nghe tin mà đến. Bắt đầu phô thiên cái địa đối Khương Lâm Tịch tổ chức cá nhân triển lãm tranh tiến hành đưa tin. Này đó đưa tin khen chê không đồng nhất, có xuất ra Khương Lâm Tịch từng bán ra giá trên trời họa làm. Khẳng định Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư thân phận, xem trọng lần này triển lãm tranh đưa tin. Cũng có ngốc nghếch hắc Khương Lâm Tịch truyền thông nhận vì nàng lần này tổ chức triển lãm tranh là vì vòng tiền, sao làm, bạn trên mạng đối với này đó đưa tin, cũng phần lớn nhân vân diệt vân. Lộn xộn không có gì hãy nhìn tính bình luận. Như trước đối với Khương Lâm Tịch đối ngoại công bố đa trọng nhân cách chứng bệnh cùng nàng làm mỗi một sự kiện đều mang theo bọn họ cá nhân chủ quan bình luận. Này đó cùng Khương Lâm Tịch tổ chức triển lãm tranh không quan hệ cá nhân bình luận, rất nhanh đem thăng Khương Lâm Tịch cá nhân triển lãm tranh thăng loại đề tài này đưa lên nóng siêu. cổ đồng hành lang có vẽ tranh quải thụ ở các tiền lớn vụ trang web triển lãm tranh triển lãm vé vào cửa, cũng rất nhanh theo như vậy cho sáng tỏ cùng thảo luận mà thưởng thụ không còn. Cái gì? Khương Lâm Tịch trong khi 10 ngày triển lãm tranh vé vào cửa toàn thụ không kia thụ giới nhưng là định không thấp nha, không phải rất nhiều bạn trên mạng đều châm chọc rất quý sao? Bức tranh vòng rất nhiều họa sĩ bản thân đang nhìn Khương Lâm Tịch lần này đột nhiên làm triển lãm tranh phiếu giới chê cười. Nào biết chuyện cười này căn bản là không có thành hình. Còn sáng tạo một cái kinh người bán ghi lại. Khương Lâm Tịch bị cổ đồng hành lang có vẽ tranh định vì cao nhất cấp bức tranh đại sư thu triển lãm tranh vé vào cửa. Này vé vào cửa làm rất nhiều đối Khương Lâm Tịch ôm có thành kiến nhân không xem trọng. Quán hắc Khương Lâm Tịch truyền thông đã ở sướng suy nàng cá nhân triển lãm tranh. Nhưng không chịu nổi rất nhiều nhìn ra Khương Lâm Tịch họa làm thực lực nghệ thuật ham thích giả. Cùng một ít yêu vô giúp vui bạn trên mạng chém giết Khương Lâm Tịch triển lãm tranh vé vào cửa. Mà như vậy nhân sinh nhất nhiều. Tự nhiên mà vậy ở thời gian rất ngắn đem Khương Lâm Tịch trong khi 10 ngày triển lãm tranh vé vào cửa cấp toàn thưởng không không nói. Không có cướp đến bạn trên mạng còn tại trên mạng oán giận cổ đồng hành lang có vẽ tranh mở ra. Phiếu vụ quá ít mà này còn chính là dự thủ. Chờ tháng 1 ngày 22, tiểu thời Minh sinh nhật hôm đó, Khương Lâm Tịch mang theo hắn mặc thỏa đáng lễ phục đứng lại mỹ thuật tạo hình quán trước cửa vì triển lãm tranh khai mạc cắt băng thời điểm. Mỹ thuật tạo hình quán ngoài cửa tụ tập đầy các nơi truyền thông cùng đến xem náo nhiệt đám người. Này cùng minh tinh giống nhau, cũng quá khoa trương, có một số người đến hiện trường mới phát hiện tụ tập nhân nhiều lắm. Nhịn không được cảm khái Khương Lâm Tịch ở truyền thông gần nhất luân phiên đưa tin cùng cho sáng. Tỏ dưới, đã không thua cấp rất nhiều đương hồng minh tinh nhân khí cùng xã hội chú ý độ. Tiểu thời Minh đứng lại Khương Lâm Tịch bên người lại hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bởi vì ở sáng nay Khương Lâm Tịch dẫn hắn đến thành phố hát cắt băng khai mạc thời điểm. Liền từng nói với hắn hôm nay triển lãm tranh, bên trong có đưa cho hắn quà sinh nhật, cho nên tiểu thời Minh nhu thuận đi theo Khương Lâm Tịch bên người. Bị nàng ôm tiễn thải. Sau đó làm nhóm đầu tiên đệ nhất vị bị Khương Lâm Tịch nắm xem triển khách. Tiểu thời Minh gặp được đại biểu Khương Lâm Tịch 11 cái hội họa nhân cách 11 triển lãm cá nhân. Trong khu 10 bức có liên quan cho hắn sáng tác. Này 11 triển lãm cá nhân trong khu. Trừ bỏ Khương Mộng không có đặc biệt vì tiểu thời Minh chuẩn bị một bộ sinh nhật họa. Những người khác cách ở biết Khương Lâm Tịch muốn tổ chức lần này triển lãm tranh hướng thế nhân. Chứng minh bọn họ ưu tú. Nhưng tiểu thời Minh không cần bởi vì bọn họ như vậy tồn tại mẹ nhận đến kỳ thị cùng chê trách. Thời điểm cũng đều xuất ra bọn họ từng họa qua tiểu thời Minh hoặc là đặc biệt vì tiểu thời Minh sinh nhật. Thêm vào sáng tác một bộ họa phóng tới triển lãm tranh bên trong. Này hành vi không có Khương Lâm Tịch đặc biệt công đạo. Hoàn toàn là bọn hắn tự phát mà làm. Chính là tối tự mình Khương Lạc. Đã ở nàng kia tràn ngập rất nhiều tiền vệ vượt mức tương lai chủ nghĩa họa phong triển khu. Vì tiểu thời Minh Lưu có một bộ lấy tên vì tối tịnh tử, bức tranh. Này bức tranh Khương Lạc biết triển lãm tranh. Đặc biệt hoa cả đêm hoàn thành. Có thể thấy được nàng nội tâm cũng là thực thích tiểu thời Minh. Mới như vậy đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Mà này bức tranh sắc thái rất mãnh liệt. Mang theo Khương Lạc cao điệu cùng kiêu ngạo. Họa làm xa xem dường như sẽ có sắc thái ở lóe ra. Trong đó bút pháp khoa trương họa xuất ra tiểu thời Minh chính như họa danh giống nhau. Mang theo kính dâm tay trống ở trong túi quần là Khương Lạc vẽ trong thế giới tối tịnh một cái tử. Lóa mát, về phần những người khác, cách cấp tiểu thời Minh vẽ họa làm. Đều là trong mắt bọn họ tiểu thời Minh. Không là bọn hắn sớm làm hội họa tư liệu sống họa đẹp như tranh chung. Chính là vì hắn lần này sinh nhật đặc biệt chuẩn bị. Điểm ấy cùng Khương Lâm Tịch giống nhau. Khương Lâm Tịch đặc biệt vì Tiểu Thời Minh chuẩn bị một bộ họa làm hắn hôm nay quà sinh nhật hòa. Hoa, nó hảo cao nga. Tiểu Thời Minh xem xong khắc họa khu họa, đi đến Khương Lâm Tịch sáng tác họa khu, sau đó bị Khương Lâm Tịch nêu lên tối trung tâm còn bị vải vẽ tranh sơn dầu che khuất họa là hắn. Quà sinh nhật, lập tức lộ ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thần sắc. Bởi vì kia phó họa là một bộ cự bức họa, so với hắn gấp hai thân cao hơn nữa một ít. Đi xem là cái gì? Khương Lâm Tịch cổ vũ Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh quay đầu nhìn nàng. Tài xoa bóp hạ thủ vải vẽ tranh sơn dầu cái nút. Lộ ra kia phó bị Khương Lâm Tịch lấy tên vì Khương Lâm Tịch cùng con trai của nàng. Họa làm, này bức họa làm ra hồ Tiểu Thời Minh ngoài ý muốn. Họa làm thượng không chỉ có hắn, còn có Khương Lâm Tịch. Trong đó Khương Lâm Tịch coi như là họa làm lý chủ thể. Hắn chỉ có một hướng Khương Lâm Tịch bôn chạy tới vui mừng bóng lưng cùng sườn mặt. Họa làm trung tâm nhân vật là Khương Lâm Tịch nghênh đón hắn đi qua chính diện tự bức họa. Này tự bức họa là dựa theo Khương Lâm Tịch hiện nay bộ dáng vẽ. Vẽ tầm mắt chính là Tiểu Thời Minh xem nàng thị giác. Này thị giác lý Khương Lâm Tịch là hắn vinh quang bình thường. Có làm người ta sợ hãi than xinh đẹp cùng ôn nhu. Cho nên ở sáng tác này bức họa thời điểm, Khương Lâm Tịch trong đầu ý tưởng là như Tiểu Thời Minh mong muốn. Mẹ là hắn vinh quang, Tiểu Thời Minh xem nàng là vinh quang. Khương Lâm Tịch liền đem nàng họa làm vinh quang đến thỏa mãn hắn nay nhận thức. Bên trong Khương Lâm Tịch mỉm cười mở ra song trưởng nghênh đón bôn hướng hắn Tiểu Thời Minh. Tất cả mọi người hội trong mắt nhìn về phía Tiểu Thời Minh ôn nhu cùng thâm tình đả động. Chính là Tiểu Thời Minh nhìn đến như vậy Khương Lâm Tịch. Đã ở trong nháy mắt minh bạch Khương Lâm Tịch này bức họa. Tưởng đối hắn biểu đạt tình yêu. Mẹ tương đương, Tiểu Thời Minh ngơ ngác xem họa chung đối hắn mỉm cười Khương Lâm Tịch. Sau đó có chút không xác định quay đầu kêu đến nàng một tiếng. Đến Khương Lâm Tịch cùng họa làm giống nhau như đúc ôn nhu nhìn chăm chú. Ánh mắt mới tốt giống như sẽ thả quang giống nhau sáng lấp lánh đứng lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phó họa. Sau đó cùng họa chung giống nhau. Cười đến dường như có được toàn bộ thế giới giống nhau nhào vào Khương Lâm Tịch trong lòng. Mẹ, nhóm đầu tiên đi theo Khương Lâm Tịch tiến hành đi thăm triển khách. Chú ý tới Tiểu Thời Minh trên mặt vui sướng cùng kích động. Đều có chút động dung. Nhận làm cho này chính là Khương Lâm Tịch đưa cho hắn nhi khi khó nhất lấy quên được lễ vật. Phần lễ vật này không chỉ có thỏa mãn Tiểu Thời Minh đối ngoại tâm nguyện. Cũng nhường luôn luôn không có cảm giác an toàn Tiểu Thời Minh biết mẹ thương hắn. Mẹ, Tiểu Thời Minh một ngày này bị Khương Lâm Tịch ôm. Liền một cái vẻ dùng hắn đầu cọ nàng. Cùng Khương Lâm Tịch đưa hắn kia chỉ kim mao khuyển giống nhau. Dùng động tác như vậy đi biểu đạt hắn vui mừng cùng không muốn xa rời. Như vậy luôn luôn liên tục đến Khương Lâm Tịch mang theo hắn hồi thành phố A tham gia tiệc sinh nhật. Ở trên tiệc sinh nhật, hắn cùng phía trước giống nhau. Nhìn thấy tới tham gia hắn tiệc sinh nhật nhân, cho hắn đưa chúc phúc nhân liền cao hứng giới thiệu Khương Lâm Tịch. Nói đây là mẹ ta, sau đó nói cho bọn họ Khương Lâm Tịch hôm nay tặng hắn một bộ siêu cấp lớn. Siêu cấp đẹp mắt họa, mẹ ta vẽ tranh sao gà ngấy hại nga. Khương Lâm Tịch nghe được Tiểu Thời Minh cùng người khoe ra thanh âm. Nhịn không được cười rộ lên, mà này còn không phải Tiểu Thời Minh nhất ấm lòng đứa nhỏ cử chỉ. Tôi ấm lòng là tiệc sinh nhật sau. Nàng có chút mỏi mệt ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Thời Minh đi lại nhìn đến nàng nhắm mắt lại, cho rằng nàng đang ngủ, mà rón ra rón rén đi tới. Khương Lâm Tịch cảm giác được Tiểu Thời Minh động tác nhỏ. Nhịn xuống mỉm cười xúc động, tùy ý hắn cùng chỉ tiểu con chuột giống nhau hành động. Sau đó cảm giác được hắn sợ đánh thức nàng trộm thân nàng. Mà này sao? Tiểu Thời Minh còn tại bên người nàng ngồi một hồi. Sau đó ra ngoài Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn. Tiểu Thời Minh nằm sấp đến nàng bên tai, dùng thật nhỏ thanh kêu nhiều hơn cùng tên bối bối. Nhiều hơn, ra ngoài chơi được không? Ta cho ngươi cùng bối bối lưu bánh ngọt. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu Thời Minh, nguy rồi, tiểu bí mật bại lộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.